Ngoài ra còn có cửu kiếp không gian với khổng lồ tài nguyên mới có thể đề cao đến trình độ như vậy, cho nên tu vi của ta hôm nay 89/10 cũng là do được ngoại lực thúc dục hóa, song ngươi lại âm thầm lên cấp như vậy cũng là do tu luyện mà được, ta cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Cách chương.